Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 288, chương 286, đến. Sao một bản, phương Bắc ăn mì cùng phấn nhiều, phương Nam thì là ăn gạo tương đối nhiều. Đây là rất nhiều người đều biết thói quen, cũng có thể nói là tập tục. Nhưng những năm gần đây, Nam Bắc phương ăn cơm quen thuộc, từ từ bắt đầu có chuyển đổi, biến thành người phương Nam thích ăn mặt, người phương Bắc thích ăn thước. Sở Phàm cũng không kén ăn, mặc kệ là mặt vẫn là gạo, chỉ cần làm cũng không tệ lắm hắn đều thích ăn. Cuối cùng, hai người tới một nhà tên là Nam Phấn mặt phía Bắc. Phòng ăn ở vào đường dành riêng cho người đi bộ. Sở Phàm thật đúng là lần đầu tiên tới đây. Mà Tề Âm thì đến qua rất nhiều lần. Tới đây cũng là Tề Âm giới thiệu. Nơi này mặt ăn rất ngon. Nhất là dầu dội mặt. Tuyệt đối. Vô cùng chính tông. Tề Âm ngữ khí khẳng định nói. Nha. Không nhìn ra ngươi vẫn là cái ăn hàng a. Ta thích. Không phải mới vừa nói sao? Sở Phàm không kén ăn. Chủ yếu hương vị cũng không tệ lắm. Hắn đều có thể nuốt trôi đi. Đều có thể ăn như vậy còn kén ăn. Sợ không phải phải chết đói nha. Nói đến có thể ăn. Sở Phàm thật lo lắng chính mình một hồi sức ăn. Sẽ đem Tề Âm bị dọa cho phát sợ. Đi vào. Hai người bắt đầu chọn món ăn. Không biết là nguyên nhân gì. Nơi này sinh ý không tính là 22 tốt. Toàn bộ phòng ăn đại khái mười mấy bàn. Nhưng giờ cơm đều không ngồi đầy. Chẳng lẽ là bởi vì vị trí vấn đề? Vị trí này mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng không tính được chênh lệch a. Tề Âm tựa hồ là nhìn ra Sở Phàm nghi hoặc, nàng thấp giọng nói ra, nhà này phòng ăn có chút kỳ hoa, chỉ tiếp đợi tình lữ, độc thân khách nhân không tiếp đãi. Cái gì? Ngọa thảo. Sở Phàm lúc ấy liền mộng bức. Cái này mẹ nó là kỳ thị độc thân cẩu a. Liền không có người đi cáo nhà này phòng ăn. Thật hiếm thấy. Sao? Đợi lát nữa. Đã không cho độc thân tiến. Vậy ngươi Tề Âm là thế nào đến ăn? Sở Phàm ánh mắt lập tức liền không được bình thường. Rất rõ ràng. Tề Âm liền biết Sở Phàm sẽ thêm muốn. Nàng ngay cả vội vàng nói. Ta bình thường là cùng khuê mật cùng đi. Chúng ta giả dạng là một đôi. Phốp, Sở Phàm kém chút cười ra heo âm thanh. Thật sao? Vì ăn các người cũng là đủ liều. Vậy mà giả dạng là một đôi kéo kéo. 66.666. Sở Phàm biểu thị, ta mẹ nó là thật phục. Hai người sau khi ngồi xuống bắt đầu chọn món ăn. Cho ta một phần dầu dội mặt. Một cái chiếu gà quay chân. Tề Âm điểm chính mình ăn. Sau đó quay đầu lại hỏi Sở Phàm. Người ăn cái gì a? Ta xem trước một chút. Sở Phàm nhìn một chút menu. Đợi mấy chục giây nói ra. Dạng này, ngươi cho ta xào một bản đi. Cái gì? Phụ trách chọn món ăn nhân viên công tác mộng. Xào một bản. Đại ca ngài là tướng thanh đã thấy nhiều. Học nhỏ nhạc nhạc đâu. Còn xào một bản. Khoe của a. Tề Âm cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nam Phấn mặt phía Bắc. Chủng loại nhưng thật không ít. Xào một bản không nói trước có ăn hay không cho hết. Người cái này đơn thuần lãng phí tiền a. Chẳng lẽ là ở trước mặt ta cố ý khoe khoang sao? Tề Âm nhíu mày. Nàng không quá ưa thích loại này thích khoe khoang nam sinh. Tiên sinh, ngài nhất định phải xào. Một bản, phụ trách chọn món ăn nhân viên công tác mộng bức mà hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, có vấn đề gì? Chẳng lẽ các người không chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn sao? Không phải, menu đều có, ta là sợ ngài sẽ lãng phí. Phụ trách chọn món ăn nhân viên công tác vội vàng giải thích nói. Sở Phàm khoát tay áo. Thản nhiên nói, không có việc gì, đi thôi, đi, đã ngươi không sợ dùng tiền, vậy ta liền đem menu cho ngươi báo lên, Dù sao hoa cũng không phải tiền của ta. Phụ trách chọn món ăn nhân viên công tác khép thực đơn lại. Mỉm cười rời đi. Sở Phàm, ngươi điểm nhiều như vậy làm gì? Tề Âm cau mày nói. Bởi vì ta có thể ăn à. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tề Âm thấy hắn như thế nói. Cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, tất cả đồ ăn đi lên. Làm trên mặt bàn bày đầy các loại đồ ăn. Người chung quanh đều ghé mắt. Cái này, đất người giàu có à. Tán gái khoe của tại cái này cũng không thích hợp à. Đi cấp cao phòng ăn khoe khoang. Chẳng phải là càng có bức cách sao? Tiên sinh, còn có một số đồ ăn không buông được. Đợi ngài ăn hết một chút lại cho ngài có thể chứ? Phòng ăn quản lý mỉm cười hỏi. Trước kia chỉ ở trên mạng nghe qua xào một bản. Trong hiện thực ai từng thấy à? Khi nàng nghe được nhân viên nói có người thật muốn xào một bản. Thân là quản lý nàng không chiếm được nhìn xem à? Được rồi, không có vấn đề. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quản lý mỉm cười rời đi. Nhưng vẫn luôn tại phụ cận lắc lư. Thời khắc chú ý đến Sở Phàm một bàn này tình huống. Bắt đầu ăn đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tề Âm, ngoặc kép, nàng có thể nói cái gì? Ăn đi. Nhưng mà, sau 20 phút, Tề Âm trước đó ý nghĩ cải biến. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm đã ăn hết mười mấy phần cơm chan. Mười mấy bát mì, còn có mấy bàn đồ ăn. Trời à, cái này thật không phải là khoe của, mà là thật có thể ăn à. Ngươi vị này, đến cùng là cái gì làm? Như thế ăn cơm thật không quan hệ sao? Đến, đem đĩa không cho ta triệt tiêu, đem còn lại cho ta bưng lên. Sở Phàm hô một cuống họng, quản lý vội vàng sắp xếp người đi làm, nhưng trong lòng cũng của nàng là rất khiếp sợ. Sau 40 phút, trên mặt bàn tất cả đều là đĩa không? À không đúng, còn có mấy đạo đồ ăn không ăn xong. Nhưng Sở Phàm tận lực, chỉ có thể trách, nam phấn mặt phía bắc. Đồ ăn ở bên trong quá nhiều, hắn thật sự là ăn không hết. Ai nha, thật đúng là lãng phí mấy món ăn đâu. Sở Phàm lắc đầu thở dài nói. Tề Âm, ngoặc kép, khách nhân chung quanh cũng là một mặt bội phục biểu lộ. Wow, chúng ta tại lượng cơm ăn bên trên, bị người xong phát nổ. Từ phòng ăn ra, Tề Âm vẫn luôn đang ngó chừng Sở Phàm nhìn, lật tới lật lui nhìn, trước sau khoảng chừng trên dưới nhìn, tựa hồ muốn nhìn ra Sở Phàm vì cái gì như thế có thể ăn. Sở Phàm bị nhìn có chút khó chịu, im lặng mà hỏi, ngươi tại, làm gì? 063, ngươi ăn nhiều như vậy, vì cái gì còn như vậy gầy đâu? Tề Âm không dám tin tưởng nói. Ngươi nhìn ta, hơi ăn một chút gì liền hội trưởng thịt. Ô ô ô, không công bằng nha. Nguyên lai ngươi nhìn ta nửa ngày, liền là đang xoắn suýt vấn đề này. Sở Phàm một bộ im lặng biểu lộ. Còn có, ngươi béo sao? Sở Phàm nhìn thoáng qua cái nào đều đại hòa vểnh lên Tề Âm. Như thế cực phẩm dáng người, ngươi vậy mà nói béo. Chẳng lẽ tại lòng của phụ nữ bên trong, gầy thành hàng xương liền là vóc người đẹp sao? Không hiểu, thật sự là không có thể hiểu được. Bất quá Sở Phàm cũng lười đi nói những sự tình này. Buổi chiều, hai người cũng hàn huyên rất nhiều lẫn nhau sự tình. Tỉ như thích gì, yêu thích là cái gì vân vân. Cùng Sở Phàm nói chuyện phiếm, Tề Âm cảm thấy nàng thể xác tinh thần đều rất vui vẻ. Cảm giác rất buông lỏng, không có bất kỳ cái gì phòng bị, loại này nhẹ nhõm cảm giác vui thích là ở đâu ra. Tề Âm cũng không biết, nhưng nàng đối Sở Phàm hào cảm càng ngày càng đậm, có thể nói đã thích Sở Phàm. Buổi chiều ta còn muốn về công ty một chuyến, ban đêm ngươi có rảnh không? Tại đêm Sở Phàm đưa đến cửa trường học thời điểm Tề Âm hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói. Ta cũng không xác định. Đến lúc đó WeChat liên hệ đi. À, tốt à. Tề Âm trong thanh âm có chút thất vọng. Đây là nàng lần thứ nhất hỏi một cái nam sinh, hỏi hắn ban đêm có rảnh hay không, nhưng lấy được đáp án lại là không xác định. Nhưng Sở Phàm là thật không xác định, bởi vì Vu Tình nói không chừng ban đêm sẽ tìm chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?